Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, mập muội. Canh thứ nhất, thế giới dưới lòng đất, âm u hắc ám, rộng lớn đến không biết mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm xuống, hơn nữa không tên sức mạnh đất trời ngăn trở kéo dài. Phương Tuấn Mi muốn ở trong đó tìm tới hai người. Thực sự có thể nói mò kim đáy biển. Năm đó ông lão thanh bào kia ẩn thân địa phương, đã sớm thương hải tang điền thành một cái hang động lớn, cũng không có người ở. Phương Tuấn Mi chỉ có thể lung tung không có mục đích tìm đi ra ngoài. Phía dưới bỗng nhiên là thâm hậu mặt đất, bỗng nhiên là hoặc lớn hoặc nhỏ trống rỗng không gian, thậm chí có sông ngầm dưới lòng đất chảy qua, tẩm bổ ra chút ít sinh mệnh, đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập âm lãnh thấu xương khí tức. Phương Tuấn Mi giống như u linh, một mình tìm kiếm. Non nửa ngày sau, Phương Tuấn Mi ra một mảnh bùn đất, đi tới một chỗ động đá dạng trống trải trong không gian. Y nguyên là hắc ám, dầm, nhưng đột nhiên, phía dưới mặt đất đột nhiên phá ra, bùn đất hướng về hai bên phân đi, hùng vĩ không gian sóng lớn cuốn tập mà đến, bụi bặm tung bay. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, chính là trường kiếm điểm ra, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, không gian sóng lớn kia phảng phất chân thực sông dài sóng lớn một dạng, một làn sóng cao hơn một làn sóng kéo tới. Tầng thứ nhất kéo tới thời điểm chỉ có tổ khiếu sơ kỳ trình độ, bị Phương Tuấn Mi dễ dàng một chút nát, nhưng đến phía sau, mỗi một tầng uy lực đều so với trước một tầng càng mạnh hơn, không phải tầm thường không gian sóng lớn, trong đó càng chen lẫn mấy tầng không gian chi đạo, phảng phất tầng tầng hỗn loạn thế giới va chạm lại đây bình thường. Một làn sóng càng hơn một làn sóng cường, vù vù tiếng gió rít gào. Phương Tuấn Mi bạch y tóc đen lay động, đứng ở đó sóng lớn bên trong, đối mặt vạn ngàn dậy sóng kiếm, hùng tráng bóng người là như là một ngọn núi lớn vẫn không nhúc nhích, kiếm lên kiếm rơi gian tỏa ra ánh sáng lung linh, ung dung hóa giải thủ đoạn của đối phương. Thằng nhóc con, thủ đoạn này coi như không tệ, bất quá nghĩ đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi đột nhiên hắc cười nói, trong mắt sáng lên ôn hòa ánh sáng. Hống tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe quái dị tiếng gào thét vang, rõ ràng chính là năm đó cái kia cùng hắn luận bàn không biết bao nhiêu lần không gian sinh linh âm thanh, nhưng lại có chút không giống, mang theo vài phần nhân loại tiếng nói mùi vị, chẳng lẽ đã hóa hình rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, không có vội vã dùng thần thức đi tìm đối phương. Ào ào, không gian sóng lớn kia theo một tiếng hống kia bắt đầu thay đổi, phảng phất mưa xối xả đánh tới bình thường. Cái kia sóng gió dạng không gian sóng lớn dĩ nhiên ngưng kết thành từng giọt màu xám mưa dạng đồ vật bay đánh lên, mỗi một giọt là mưa hình, lại mây khói lượn lờ. Mỗi một giọt xem ra thẳng tắp đánh tới, nhưng là thoát ẩn thoát hiện, phảng phất Phương Tuấn Mi hư không kiếm vũ bình thường, mỗi một giọt cũng là một thế giới. Thật là ngút trời kỳ tài, mỗi nghĩ đến ngươi cũng đã suy nghĩ ra thủ đoạn này. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời, khen ngợi một tiếng, kiếm quyết biến hóa, sử dụng tới hư không kiếm vũ đến. Từng mảng ánh kiếm, phảng phất thẳng tắp vọt tới, nhưng nửa đường cũng thoát ẩn thoát hiện lên, cùng thủ đoạn của đối phương có hiệu quả như nhau chi diệu. Ầm ầm ầm, ánh kiếm cùng không gian mưa va chạm, nổ tung ra đầy trời màu xám vân yên đến. Phủ cận này một phương mặt đất thế giới, nhanh chóng sụp xuống trầm luân một thoáng đi, âm thanh truyền thẳng không biết bao nhiêu dặm đi. Mà vào thời khắc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức cũng quét tới, va chạm, vô tận va chạm, hai người đều không để ý đến đạo thần thức này. Hai cái tất cả dừng tay đi, cút cho ta lại đây. Quá rồi, sau một hồi lâu, vị kia thanh bảo ông lão đặc biệt cứng cáp mạnh mẽ, rung động linh hồn âm thanh, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hướng sau thối lui, khẽ mỉm cười, thu rồi hư không kiếm vũ, mưa không gian kia cũng ngừng xuống. Còn không ra, dẫn đường cho ta. Phương Tuấn Mi lão gia bình thường hô, bạch, sau một khắc, chính là tiếng xe gió vang. Một đoàn có chút mập mạp bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Tuấn Mi, chiếu phía sau lưng hắn, chính là một quyền oanh đến, uy vũ tiếng gió, làm sao còn mang chơi xấu. Phương Tuấn Mi hô to một tiếng, hướng bên cạnh tránh đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, lóe tựa hồ hơi hơi chậm một ít, làm cho đối phương bắn trúng nửa quyền. Phương Tuấn Mi chếch bay ra ngoài 30-40 trượng, dừng lại bóng người. Trong thế giới dưới đất này, rốt cục không còn công kích kéo tới. Hừ, lần này là ta thắng. Thanh âm vang lên, càng là cái nữ tử âm thanh. Âm thanh ngược lại êm tai, nhưng ngữ điệu thô man, mang theo vài phần rất thích tàn nhẫn tranh đấu mùi vị. Là cái nữ. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn lại, 30-40 trượng ở ngoài trong hư không, sừng sững một cái thân cao 7 thước nhiều, vóc người đặc biệt có chút mập mạp nữ tử, tròn tròn bao quanh, phẳng phất một tòa núi thịt nhỏ, làm người lo lắng nàng liệu sẽ đường đều đi không nổi. Thực khó tưởng tượng vừa nãy một đòn kia, càng là nàng oanh kích đi ra. Cô gái này chừng 20 dáng vẻ, mập vù vù đại trừng ngỗng khuôn mặt, da thịt lại trắng nõn như ngọc, mày liễu mắt phượng, điểm dáng đôi môi, khuôn mẫu xinh vô cùng tốt. Nếu là trừ cái kia một thân thịt, bao chuẩn là cái đại mỹ nhân, ăn mặc một tiếng màu xanh sẫm quần thoa quần áo, xem ra có chút rộng thùng thình, quá nửa là ông lão thanh bào kia làm đến. Vào giờ phút này, cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi, trong đôi mắt kia bắn ra cực điêu ngoa ngạo khí thần sắc đến, cho tới cảnh giới lại là tổ khiếu sơ kỳ. Phải biết lần trước tới trong này thời điểm, đầu này sinh linh vẫn không có hóa hình, bây giờ đã là tổ khiếu sơ kỳ, có thể thấy được tu hành nhanh chóng, căn nguyên thâm hậu, so với cái kia lẫm nhiên tử đến, e sợ đều mạnh hơn một đoạn. Phương Tuấn Mi đánh giá vài lần, khẽ gật đầu, cười một tiếng nói, liền coi như ngươi thắng đi. Cô gái kia nghe vậy, đắc ý vì nín ngẩng đầu, nói rằng, ngươi bức này dáng vẻ, so với ngươi lần trước dáng vẻ, có thể khó coi hơn nhiều. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, cô gái này rõ ràng lộ ra không dành thế sự mùi vị. Dường như năm đó Vân Yên, Vạn Tiểu Hoa, Bá Vô Cực mấy người bình thường, phải đi con đường, chỉ sợ còn dài lắm, đi theo ta. Nữ tử lại đến một câu, hướng dưới đất chui vào, Phương Tuấn Mi đuổi kịp, hướng xuống chui vào, lại lượn lượn vòng vòng, xuống tới không biết bao nhiêu dặm sau, đi vòng không biết bao nhiêu phần cong sau, Phương Tuấn Mi trong mắt cuối sáng. Này hắc ám trong thế giới dưới đất, rốt cục xuất hiện quang. Phía trước bùn đất hàng rào trên, xuất hiện một cái lõm đi vào hang động nhỏ. Trong hang động minh châu lóng lánh, ông lão thanh bào kia, y hệt năm đó bình thường, ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn trên, nắm một cuốn sách, thong dong hào hiệp nhìn. Rất nhiều năm không gặp, lão này không hề có một chút biến hóa. Khí tức no đủ hùng vĩ, mắt sáng ngời tầm nhìn, này đã nói rõ lão này không tai không kiếp, có lẽ cũng nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì tiến bộ, đến hắn tầng thứ này, nghĩ tiến thêm một bước nữa, thật quá khó khăn. Phương Tuấn Mi xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi tiến vào trong động, cung kính nói hành lễ, thanh bào ông lão đánh giá hắn.